Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 281, nàng ghen sao, 1. Góc chuyện audio.com, Triệu ca cảm thấy như có con dao đâm vào lòng, cực kỳ khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nhìn Lâm Hồi Âm, không biết nên nói chuyện thế nào. Triệu ca hắng giọng, rốt cục mới miễn cưỡng nới với Lâm Hồi Âm, thổ lộ ra lời trong lòng. Hồi Âm, chúng ta không nên như vậy. Hắn và nàng, hai người, vốn không nên như vậy. Ngàn năm trước, bọn họ yêu nhau, ngàn năm sau, đáng nhẽ bọn họ vẫn phải ở cùng một chỗ. Lâm Hồi Âm mím môi, không lên tiếng, đảo mắt, lại thoáng hiện qua lửa giận, hừng hực thiêu đốt. Hồi Âm, chúng ta thật sự không nên như thế. Triệu ca nặng nề lặp lại một lần, chúng ta không nên như vậy. Vậy chúng ta nên thế nào? Lâm Hồi Âm không thể nhịn nữa. Chanh chua nói, chẳng lẽ chúng ta nên như thế? Ta chẳng hay biết gì. Ngây ngốc cái gì cũng không biết. Tưởng ngươi thật tâm với ta. Sau đó ngốc hồ hồ, nhận sự dạy dỗ của ngươi. Biến thành thanh âm ngươi vẫn mong chờ. Hồi Âm, lần trước là ta không đúng. Để ta giải thích, chúng ta đừng như vậy. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Được không? Nàng không hiểu, vì sao Triệu ca muốn biến là có thể biến. Nàng cũng không hiểu, rõ ràng đã hết hy vọng. Vì sao 5 lần 7 lượt hắn vẫn bám giết lấy nàng? Lâm Hồi Âm cắn môi, có bực bội nói với Triệu ca. Triệu ca, ngươi đừng gây trò cười nữa. Dựa vào cái gì ngươi nói đừng như vậy? Ta phải nghe lời ngươi đừng như vậy. Dựa vào cái gì ngươi nói một bắt đầu lại lần nữa? Ta phải bắt đầu lại lần nữa. Triệu ca, ngươi cho là ngươi là ai? Triệu ca xấu hổ ngẩng đầu, nhìn Lâm Hồi Âm, khuôn mặt hắn thanh nhã bức người, mang theo khí thế khiến người ta theo không kịp, đáy mắt sáng rọi như thanh tuyền, rất sáng, vẫn nhỏ nhẹ nói, ta biết ngươi giận ta, nhưng mà, Hồi Âm, ngươi phải biết rằng, vô luận như thế nào ta cũng không làm tổn thương ngươi. Ta đối với ngươi cho tới bây giờ đều là thật tình. Lâm Hồi Âm cong môi nở nụ cười, như trào phúng, càng như tự giễu. Hồi Âm, cho ta một cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu. Được không? Triệu ca nhìn Lâm Hồi Âm, cảm thấy người trước mắt đúng thật là thanh âm. Cách chương.